Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Miệng nhíu mắt hỏi, năm ấy làm sao lại nghỉ học? Trong lòng Mạnh Hạ run lên, miệng đầy khổ sở như ăn phải rau đắng. Không phải là tự thôi học, mà đã bị khai trừ. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cùng Từ Dịch Phong nói đến chuyện này. Người nhún vai cũng không có gì quan trọng. Ánh mắt của Từ Dịch Phong dừng lại, tầm nhìn sắc bén. Giọng nói của cô có chút run run. Tôi vốn là điểm thi tốt nghiệp trung học, không đủ để vào đại học C. Sau khi ba tôi bị bắt, chuyện này cũng bị đưa ra. Trong học viện có người tố cáo, lãnh đạo nhà trường vì muốn bày tỏ công chính liền khai trừ tôi. Từ Dịch Phong là tốt nghiệp đại học danh tiếng, và cô lại dựa vào quan hệ đi bằng cửa sau mới được học. Cho nên việc đó cũng làm chướng mắt Từ Dịch Phong. Cô giễu cợt ánh mắt nhẹ nhàng. Anh rõ ràng lắm mà. Từ Dịch Phong nhíu mày trong lòng thắt lại một cái, tất nhiên là hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Em cứ như vậy, mà nghĩ đến tôi. Mạnh Hạ trầm mặc. Thật lâu sau mới nhẹ nhàng lắc đầu. Anh, tôi đã không dám nghĩ tới. Tôi mệt mỏi mới đi ra ngoài. Từ Dịch Phong không đụng tới, Bạch Hạ cũng không nói gì nữa. Cô kéo chăn mền qua chui vào, thân thể lạnh như băng từ từ trở nên ấm áp. Từ Dịch Phong dường như không có nghe thấy cô, lại tiếp tục nói. Lúc xảy ra tai nạn, thì Mục Trạch xuất hiện. Giọng điệu của hắn không có một chút nghi vấn nào, mà là thẳng thắn tường thuật như là một lời nhắc nhở. Vụ tai nạn ấy là tổn thương trong lòng cô, vĩnh viễn không cách nào khép lại. Khóe mắt cô đau xót, lần đó hầu như đã đoạn mất nửa cái mạng của cô. Cho đến nay cô thường xuyên vẫn bừng tỉnh trong cơn ác mộng đó, hàng đêm không hề say giấc. Anh không phải đã tra được hết rồi thì còn hỏi cái gì nữa? Các người điều tra xấu tốt như vậy, tôi tra được cũng có giới hạn. Từ Dịch Phong cười châm biếm đứng dậy. Nhớ kỹ lời của tôi, rời khỏi hắn, nếu không. Lời của hắn nửa chừng nuốt xuống. Gió biển ban đêm buốt lạnh đánh thẳng vào đáy lòng. Từ một giờ trước, Từ Dịch Phong đã duy trì cái tư thế này ở trước máy tính. Cỏ mà anh Tuấn âm trầm đến kinh người. Trên sàn gỗ đã chất đầy tàn thuốc. Đã biết là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy ảnh chụp lại là một chuyện khác. Thân ảnh kia quen thuộc, đã không còn sinh khí mà ngã vào một vũng máu lớn. Nhưng mà đôi tay của cô lại gắt gao ôm lấy cái bụng to, thống khổ co cuộn người lại. Hắn hít một hơi thật sâu, dường như có một bàn tay bóp chặt lấy trái tim. Sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết đến đau nhức là gì. Hôm nay ngược lại đã nếm cảm giác đau triệt nội tâm. Từ Dịch Phong tay nắm thành quyền, hắn không thể đập phá cái máy tính. Ánh mắt của hắn dừng lại trên chiếc xe hình giọt nước xa hoa kia. Hắn tất nhiên là biết rõ. Mẹ kiếp, thực cầu hết. Tạng sáng, mặt trời từ từ sang lên. Mạnh Hạ đã dậy từ sớm, 3 ngày. Quả thật là cảm giác một ngày dài như một năm. Mở cánh cửa sân thượng ra, thổi vào mặt là gió biển mang theo cảm giác sảng khoái và tươi mát. Gió biển xen lẫn, ẩm ướt, lạnh lạnh thổi lất phất vào vạt áo của cô. Sáng sớm mở mắt ra, cô đã nhìn thấy trên ghế salon cuối giường xếp một bộ y phục thật chỉnh tề. Bộ quần áo này mặc sức vừa người, cô cũng không có nghĩ nhiều hơn nữa. Lúc Từ Dịch Phong đi đến bên cạnh cô, trong không khí tản ra một hương bạc hà mát lạnh. Mạnh Hạ cũng nghe thấy được mùi thuốc lá lẫn vào như có như không. Ánh nắng ấm áp tỏa trên gương mặt, mà ánh mắt của cô vẫn lạnh lùng như trước. Còn 2 ngày nữa. Từ Dịch Phong trầm mặc. Em không cần phải cố gắng nhắc nhở tôi. Tôi nói được làm được. Mạnh Hạ cúi đầu, khóe miệng cong cong một nét vui vẻ trào phúng. Vậy thì tốt. Tờ nóng trong người Từ Dịch Phong vọt lên trán. Mấy ngày trước khi cô đích thân nói cho hắn biết đã phá thai, cả trái tim của hắn đều đã phẫn nộ. Kỳ thật đối với đứa bé kia, hắn cũng không có tình cảm quá sâu đậm. Chỉ là hắn không tin Mạnh Hạ sẽ làm như vậy. Lời nói và ánh mắt của cô đều đâm thật sâu vào trong hắn. Từ Dịch Phong phát hiện mình đã bị lâm vào một ván cờ. Cảm giác tiến thoái lưỡng nan, tâm tư rối bời. Hai người ở trong biệt thự yên lặng như vậy vượt qua một ngày. Mạnh Hạ một ngày không nói chuyện, Từ Dịch Phong ngẫu nhiên nói vài câu, cô đều không có bất kỳ bày tỏ gì. Đến tảng sáng ngày thứ hai, lúc hai người gặp mặt, cô lại thản nhiên nói ra, còn một ngày nữa. Từ Dịch Phong mặt liền biến sắc, đồ ào ào chén cháo đã chuẩn bị tốt sập cửa lên rời đi. Mạnh Hạ không biết hắn đi nơi nào, chỉ yên lặng ngồi ngoài sân thượng ngắm nhìn bãi biển. Xa xa có một đôi tình nhân nắm tay nhau, chân trần đi dạo trên bờ cát. Phía sau lưng đã lưu lại một đường dấu chân. Ánh mắt của cô đau xót trở lại phòng ngủ, cầm lấy giấy bút để một bên, tiện tay vẽ vời. Một ngày lại trôi qua rất nhanh. Đến tối cô đói bụng, nghĩ đến ngày mai cần phải trở về, tâm tình đột nhiên cao hơn. Mấy ngày qua cô cũng là lần đầu tiên đi xuống lầu. Ngôi nhà to như vậy, ngay cả bước đi cũng đều có tiếng vọng. Cô đi khắp nơi quan sát, chỗ này thứ cần có đều có đủ. Trong tủ lạnh còn để đầy thức ăn, là một bữa ăn vô cùng đơn giản, một canh, 3 món ăn với đậu hũ, dừa gang và tôm bóc vỏ. Lúc cô ăn, cơ chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.